chỉ đích tính, thấy không có các nghĩa, thị già, phi thị. Phật bảo Ngài Văn Thù cùng các đại chúng rằng, Thập Phương Như Lai và các vị đại Bồ Tát ở trong tự trụ Tam Ma Địa, thì cái thấy, cái bị thấy và các tướng hoa đớm hư không, vốn không có gì. Cái thấy và cái bị thấy, đó vốn là tâm tính Bồ Đề nhiệm màu trong sạch sáng suốt. Làm sao trong đó lại còn các nghĩa thị và phi thị? Văn Thù, này tôi hỏi ông, như đây ông là Văn Thù, nơi ông lại có cái tức là Văn Thù hay không có Văn Thù? Bạch Thế Tôn, đúng thế, tôi đây thật là Văn Thù, nơi tôi không có cái gì tức là Văn Thù. Vì sao? Vì nếu có cái ấy thì thành ra hai Văn Thù, nhưng tôi hiện nay không phải là không Văn Thù, trong đó thật không có hai tướng thị và phi thị. Phật bảo, tính thấy nhiệm màu sáng suốt với các thứ sắc, không thì cũng như vậy, vốn một tâm tính vô thượng Bồ Đề, lầm nhận là sắc, không cùng với nghe thấy như dụi con mắt, thấy có hai mặt trăng, thì mặt trăng nào mới thật là mặt trăng, còn mặt trăng nào lại không phải là mặt trăng? Văn Thù, chỉ có một mặt trăng thật, trong ấy tự không có cái gì thật là mặt trăng hay không phải là mặt trăng. Vậy nên hiện nay, các ông phát minh ra các thứ xem thấy và trần cảnh, đều gọi là vọng tưởng, không thể ở trong đó, chỉ ra các nghĩa thị và phi thị. Nhưng do tất cả đều là tâm tính nhiệm màu sáng suốt, nên có thể làm cho các ông ngoài ra nghĩa chỉ được và không chỉ được. A Di Đà Phật. Dạ, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi quý vị đã nghe cư sĩ Bồ Tát Tại Gia Chân Nguyên Pháp đọc về phần kinh văn. Bây giờ thầy xin được giảng thuyết về cái đoạn kinh này. Cái đoạn kinh này là chỉ đích tính thấy không có các nghĩa thị và phi thị. A Di Đà Phật. Trước tiên thì thầy giảng cái nghĩa kinh Thủ Lăng Nghiêm về chữ thị. Thị đây tất nhiên là chỉ về cái thấy. Và cái chữ phi thị có nghĩa là chỉ về sắc không. Sắc không tất nhiên là cái trần cảnh bên ngoài. Trần cảnh bên ngoài là sắc không. Và đúng cái nghĩa của kinh thì nó là cái bị thấy. Như vậy thì trên thế gian này cái gì gọi là cái thấy? Cái thấy tức là căn mắt của tất cả quý Phật tử. Cái bị thấy tức là những cái cảnh vật bên ngoài mà quý vị đã thấy. Chẳng hạn như quý vị thấy mặt trời, mặt trăng, quý vị thấy hư không, quý vị thấy các ngàn sao ở trên trời. Đó là cái phi thị, có nghĩa là sắc không, là cái bị thấy. Còn cái gì mà quý vị thấy những cái tinh tú trên trời, quý vị thấy mặt trời, mặt trăng, tất nhiên là con mắt. Như vậy thì con mắt tức là cái thấy. Nghe không? Như vậy thì chúng sinh không có bao giờ đi ra khỏi cái chữ thị và cái phi thị. Thị tất nhiên là cái thấy, và phi thị là cái bị thấy. A Di Đà Phật. Như vậy đoạn kinh này thì Đức Phật dạy Ngài Văn Thù Sư Lợi và tất cả các đại chúng trong cái đạo tràng thuyết giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, là khi mà mười phương các chư Phật và các chư đại Bồ Tát, khi mà các ngài nhập vào trong cái Tam Ma Địa. Tam Ma Địa này có nghĩa là nhập vào ở trong cái chánh định. A Di Đà Phật. Cái chữ Tam Ma Địa là chữ Hán tự, nhưng mà nó đúng là chữ chánh định. Khi mà một cái vị hành giả mà nhập vào ở trong chánh định thì tất cả vọng tưởng và chơn tưởng đều biến mất. Quý vị sẽ nằm ở trong cái diện mục của chính mình, mà bên thiền tông gọi là bản lai diện mục, tất nhiên là Phật tánh của chính quý vị. Khi mà những vị Đại Bồ Tát cũng như chư Phật nhập vào trong ma Tam Ma Địa, thì cái thấy tức là căn của mắt, và cái bị thấy tức là những cảnh vật bên ngoài. Những cái này nó không làm sao động bản tâm. Ở đây là nói về cái việc tu. Nếu quý vị nào nhập định, quý vị sẽ thấy điều này. Quý vị sẽ thấy rằng bây giờ các căn mắt, tất cả những thức của tâm, tất cả những cảnh trần, nó không có còn làm cho quý vị bị sao động nữa. Nhưng mà giảng cho tận cùng thì cái thấy và cái bị thấy nó vốn là cái tâm tánh chân như của Bồ Đề, A Di Đà Phật. Quý vị nào hiểu được cái điều này thì là quý vị đã tu cũng rất là cao đó. Quý vị thấy rõ ràng phiền não tức Bồ Đề. Bồ Đề nó là quả của cái phiền não. Vậy chứ tại sao mà người ta nói phiền não là Bồ Đề? Cái chuyện nó rất là vô lý, phiền não là phiền não. Nhưng mà tại sao phiền não là Bồ Đề? A Di Đà Phật, phiền não là Bồ Đề tại vì quý vị nhìn bằng cái tâm chân như. Bằng cái tâm chân như thì phiền não tột cùng với phiền não tức là cái bản tánh Bồ Đề. Chỗ này là quý vị tu quý vị mới thấy. Cũng như thị và phi thị, nó đều là cảnh giới bên ngoài. Nhưng mà khi mà quý vị nhập vào ở trong cái chánh định thì thị và phi thị nó đều là bản tánh sáng suốt của cái bản tâm Bồ Đề. Chính vì thế mà chữ thị và chữ phi thị nó có được cái tên này là nó do cái sự vọng khởi từ tâm chúng sinh mà ra. Nhưng mà cái sự vọng khởi này tận cùng thì nó là cái gì? A Di Đà Phật, tận cùng của nó tức là cái Bồ Đề tâm, tức là Phật tánh. Thành ra những người mà tu lâu đó, họ không có chế ngự vọng tưởng giống như quý vị nghĩ đâu. Có nghĩa là vọng tưởng khởi, nhưng mà họ vẫn biết đây là cái bản tánh Bồ Đề. Bởi vì tại sao họ biết như vậy? Là tại vì họ đã chứng đắc được Bồ Đề. Thành ra vọng tưởng hai chân tưởng nó khởi, quý vị này đều không có bao giờ bị vướng mắc hết á. Bởi vì giữa mà khi mà vọng tưởng khởi và chân tưởng khởi mà mình không chú tâm vướng mắc, tức là mình nằm ở trong cái cảnh giới vô sở trụ mà các chư tổ thiền tâm thường nói. Chúng sinh thì sẽ bị vướng mắc là bởi vì cảnh giới này là cảnh giới trụ của chúng sinh. Trong cái đoạn kinh này thì Đức Thế Tôn ngài đã dùng cái phương tiện để ngài hỏi văn thù. Như vậy thì ông là văn thù, thì nơi trong thân tâm của ông có còn một cái văn thù nào khác không? Thì khi Đức Phật hỏi như vậy thì ngài văn thù ngài đáp: tôi chính thật là văn thù, nơi tôi không có cái một cái văn thù nào khác. Nếu nơi tôi mà còn một cái văn thù nào khác, như vậy thì tôi một thân mà có hai văn thù sao? A Di Đà Phật. Cái chỗ này rất là rõ nghĩa. Cái bản tâm thanh tịnh nó là chân như Phật tánh. Nó không có mọi những cái tướng nào trong đó. Phi và phi thị nó đều nằm bên ngoài. Cũng như văn thù cũng vậy. Đã là văn thù rồi thì không có một cái tướng trạng nào là gọi là một cái văn thù khác được nữa. Khi mà Đức Thế Tôn ngài nghe văn thù Bồ Tát trình bày như vậy thì ngài mới dạy rằng: tâm tánh chân như trong sạch nhiệm màu, không có tướng của vọng tưởng và tướng thanh tịnh. A Di Đà Phật. Như vậy một người tu họ đã phá cái tướng vọng tưởng rồi, bây giờ tu cao hơn nữa, quý vị phải đã phá luôn cả cái tướng thanh tịnh. Bởi vì cái tướng thanh tịnh là cái tướng mà các vị A La Hán thường bị vướng vào. Cái chỗ này là tướng chấp pháp. Một người tu mà còn cảm thấy mình thanh tịnh thì tất nhiên là quý vị còn chấp pháp, chưa phá khỏi cái pháp. Một người tu mà gạt hết vọng tưởng thì sẽ lòi ra cái tướng thanh tịnh, mà còn chấp trong cái tướng thanh tịnh thì sẽ không đi xa. Đến cái chỗ mà thanh tịnh quý vị phải bỏ luôn cái tướng thanh tịnh thì như vậy quý vị mới phá luôn cái cảnh giới là pháp chấp. Còn bằng không, quý vị trụ vào trong cái tướng thanh tịnh thì quý vị sẽ nằm mãi trong cái tiểu quả thanh văn, tất nhiên là quả A-la-hán. Và Đức Phật còn lấy một thí dụ giống như một người khi mà họ lấy tay họ dụi con mắt. Quý vị có thể lấy tay dụi con mắt thì đầu tiên quý vị thấy, buông con mắt ra quý vị thấy trước trong hư không là những cái đốm hoa. Và nếu mà quý vị nhìn lên cái mặt trăng một cái đêm nào rằm mà trăng nó sáng, quý vị nhìn lên, khi mà quý vị dụi mắt quý vị nhìn lên mặt trăng thì chắc chắn quý vị sẽ thấy hai mặt trăng. Như vậy thì khi mà dụi mắt như vậy đó mà nhìn lên thấy hai mặt trăng thì bây giờ cái người mà dụi mắt họ sẽ không phân biệt được cái mặt trăng nào là thật và mặt trăng nào là giả. Nhưng mà tất cả quý đại chúng đều thấy rõ rằng trong vạn vật vũ trụ, từ cõi trời Đao Lợi Thiên Cung cho đến cảnh thế gian này đều nằm trong cái sự thấy và sáng suốt của mặt trời và mặt trăng. Nhưng ở đây Đức Phật muốn giả dụ cho quý vị thấy rằng trong cái tánh thấy mà sáng suốt chân như đó thì nó không có chứa đựng cái gì gọi là mặt trăng giả và mặt trăng thiệt. Cũng như trong cái bản tánh chân như đó, nó không có chứa đựng cái gì gọi là cái thấy và cái bị thấy. Quý vị phải hiểu rõ cái điều này. Tất cả mọi cái hiện tượng mà nó hiện bày ở trong cái vũ trụ thế gian này mà mắt mình thấy và tâm mình phân biệt thì tất cả đó chỉ là vọng tưởng phát khởi mà thôi. Nhưng mà tất cả những bản tánh phát khởi đó suy ngẫm và mình tìm đến cái chỗ mà tận cùng của nó thì nó là gì? Nó chính là cái tâm tánh nhiệm màu của bản tâm. Cũng như quý vị thấy ở biển cả, thường thường khi mà sóng đánh vào những bờ đá nó sẽ tung lên những bọt trắng xóa. Mặc dầu cái bọt trắng xóa đó quý vị gọi là bọt nước, nhưng mà ở đây mình vọng chấp, thành ra mình thấy cái bọt nổi lên trắng xóa, mình dùng cái danh từ khác, mình không gọi danh từ nước, mình gọi là danh từ bọt nước đó. Nhưng mà cái bọt nước này, cái nguyên thủy nó là gì? Nguyên thủy nó là cái chất nước. Bởi vì chúng sinh cái thức tâm quá bé nhạy, do đó họ dùng tất cả những danh từ mà họ dùng được, họ gán ghép vào cho một vật thể, do đó lâu ngày vài tháng họ bám víu vào danh từ mà họ quên đi cái bản tâm bồ đề của chính mình, họ quên đi cái bản chất trong sạch thanh tịnh của bản tâm của mình. Do đó mà người tu hành khi mà họ nhận được cái tánh thấy này, và cái tánh thấy này nó rời xa cái thị và phi thị, có nghĩa là rời xa cái thấy và cái bị thấy, thì là cái người này họ đã hoàn toàn họ sống trong bản tâm. Ở trong cái thiền tông gọi là họ đã minh tâm kiến tánh, hay là họ đã sống hoàn toàn trong cái bản lai diện mục trong sạch của chính họ. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Phá những thuyết nhân duyên tự nhiên để bày tỏ sự thật, nhưng thấy thấy nghi tâm tính tự nhiên như thần ngã. Ông A Nan bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, thật như lời Pháp Vương dạy, tâm tính cùng khắp thập phương thế giới yên lặng thường trụ, không có sinh diệt. Điều ấy so với thuyết ông Phạm Chi Sa Tỳ Ca La ngày xưa nói về mình, Minh Đế hay là các thuyết ngoại đạo như bọn Đầu Hỏi, nói có chân ngã cùng khắp mười phương, khác nhau thế nào? Ở núi Lăng Già, Đức Thế Tôn đã từng vì các ông đại tuệ chỉ dạy rằng bọn ngoại đạo kia thường nói tự nhiên, còn Phật nói nhân duyên. Không phải cảnh giới của bọn kia. Nay tôi xét, cái tâm tính đó tự nhiên, không phải sinh, không phải diệt. Xa rời tất cả các điều trái ngược, luống dối, giống như không phải là nhân duyên, cũng không phải là cái tự nhiên của bọn kia. Xin Phật khai tị, thế nào cho chúng tôi khỏi mắt tà kiến và được tâm tính trong sạch nhiệm màu sáng suốt. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một cái đoạn kinh mà ông A Nan ổng nghi cái tâm tánh tự nhiên như là thần ngã. Bởi vì thần ngã này là do bọn ngoại đạo Sa Tỳ Ca La họ lập ra cái thuyết này. Quý vị thường thường thấy có những cái giáo phái họ lập ra cái chữ Minh Đế. Minh Đế tức là cái đại ngã, và họ đặt ra cho tất cả mọi chúng sinh trong thập phương thế giới là tiểu ngã. Và cái Minh Đế nó sanh ra cái tiểu ngã, và tiểu ngã khi mà đi đến tận cùng của nó sẽ nhập lại vào ở trong đại ngã. Cái chỗ này là của ngoại đạo. Đức Như Lai ngài chưa có bao giờ ngài nói về cái đại ngã và tiểu ngã. Ngài chỉ nói rằng khi mà chúng sinh tu mà diệt được ngã chấp, diệt được pháp chấp, sẽ an trụ vĩnh viễn trong cái niết bàn tự tánh. Mà niết bàn này chính là do công phu tu tập của mình mà tạo thành. Chứ Đức Như Lai Ngài chưa có bao giờ thuyết giống ngoại đạo là có đại ngã và tiểu ngã trong đó. Ngoại đạo nó chấp một cái minh đế, nó chấp một cái vị thần sáng tạo. Và những chúng sinh là những cái gì mà nằm ở trong cái sự sáng tạo đó. Giống như là một cái cục sắt mà khi mà nướng nóng lên, khi quý vị lấy cái búa quý vị đập một cái trong cái cục sắt đang nóng vậy, thì những cái mảnh nóng ở trong đó nó văng túa ra. Thì cái chỗ mà cục sắt là đại ngã, mà những chỗ văng túa ra nó là tiểu ngã. Cái đó là thuyết của ngoại đạo. Và ở đây thì Ngài A Nan, bởi vì Ngài chưa thông suốt được cái bản tánh thấy, bởi vì cái bản tánh thấy này đó, nếu mà nói đúng thì quý vị phải đạt được cái bất động địa của tâm. Mà đạt được đến cái cảnh giới bất động địa của tâm, tất nhiên là quý vị đã vào được trong cái quả Bát Địa Bồ Tát. Một vị Sơ Địa Bồ Tát thì những vị này chỉ thấy được cái Phật tánh của mình nó mờ mờ, nó hình dạng của một cái Phật tánh thôi. Chẳng hạn như nếu con mắt của quý vị mà yếu, quý vị nhìn lên trên mặt trăng ban đêm, quý vị chỉ thấy cái vòng tròn của mặt trăng mà không thấy được rõ những chi tiết trong mặt trăng. Thì một vị Sơ Địa Bồ Tát thấy cái tánh thấy hay là tánh nó cũng y hệt vậy đó. Còn một vị mà có thể nhìn thấy được vòng tròn mặt trăng, nhìn thấy tất cả những phần ở trong mặt trăng, cái vị này phải từ Bát Địa Bồ Tát trở lên. Bởi vì bây giờ thì ông A Nan ông mới chứng vào ở trong cái sơ quả Tu Đà Hoàn, tất nhiên là tiểu quả đầu tiên của thánh Thanh Văn A La Hán, tiểu quả đầu tiên. Một người học rộng nghe nhiều như A Nan mà vào tiểu quả đầu tiên thì cái này có phần nghĩa là A Nan ít tu. Bởi tại sao A Nan theo chân Phật gần 20 mấy năm làm thị giả mà cái quả đạo mới có sơ quả Tu Đà Hoàn, thua đến những cái gì mà cư sĩ Phật tử thời bấy giờ. Có nhiều người họ chứng lên tới quả A Na Hàm là quả thứ ba trong cái thánh quả Thanh Văn. Mà ông A Nan thì đầu tròn áo vuông, làm vị tăng sĩ. Chân của Đức Phật đi tới đâu thì chân của Ngài tới đó. Vậy mà chỉ chứng có sơ quả. Quý vị biết tại sao không? Đây là chấp chặt vào văn chương, đây là chấp chặt vào trong tứ cú, thành ra mới đến cái giai đoạn này. Cứ tưởng rằng hiểu cho nhiều Phật Pháp, ôm mang trong lòng một số Phật Pháp cho nhiều, gọi đây là cái sự hiểu biết và chứng đắc. Điều này thì rất là sai lầm. Quý vị muốn đi vào trong cái cửa đạo thì quý vị phải dùng cái vô tâm. Quý vị phải buông xả tất cả mọi cái gì mà nó đang vướng mắc ở trong tâm, thì quý vị mới đi vào ở trong cái cửa đạo được. Do đó những bậc thiền sư ngày xưa họ nói rằng vô tâm tức là đạo nhân, tức là người tu. Còn quý vị ôm cho thật nhiều thì chướng nạn càng nhiều. Quý vị ôm cho nhiều những cái sáu ngữ, ôm cho nhiều những kinh pháp, để rồi quý vị chết dần ở trong kinh pháp đó, mà chính tâm của mình không được thanh tịnh. Tâm của mình nó giống chiếc thuyền vậy đó. Quý vị mà chở nhiều quá trước sau nó cũng khẩm, nó cũng chìm. Hãy buông tất cả. Bởi vậy Đức Phật nói rằng mình tu đến giai đoạn dầu cho mình chứng thiền, chứng tịnh, rồi mình đến giai đoạn chót là gì? Là phải xả. Quý vị không xả, quý vị không chứng vào ở trong cái Phật địa. Có thể là trên đường tu mình phải cần phải qua giai đoạn chứng tịnh, chứng quán, rồi sau đó xả tịnh, xả quán, để cho cái thuyền căn của mình nó trống rỗng. Như vậy thì mình mới thấy được cái bổn lai diện mục của mình. Còn quý vị ôm ấp tất cả những kinh sách, những câu tứ cú trong lòng để quý vị làm cái thực chứng, thì quý vị hoàn toàn muôn đời vẫn là phàm phu. A Nan vào được sơ quả cũng là điều may mắn lắm rồi. Bởi vì ông A Nan ông mới chứng về cái phần sơ quả, do đó về cái lý nhân duyên của pháp chấp ông rất là bén nhạy. Nên mà khi ông A Nan ông nghe Đức Như Lai dạy cái bản tánh chân như cùng khắp mười phương, không có tướng sinh và tướng diệt, thì ông A Nan này ông đem cái chân tánh này ông so sánh với thuyết ngoại đạo là của Satyakala. Cái ngoại đạo Satyakala là nó nói về cái minh đế, tức là sự sáng tạo muôn loài vạn vật. Do đó ông muốn hỏi Đức Thế Tôn rằng như vậy thì cái bản tánh Phật tánh và cái minh đế này nó có sự khác biệt như thế nào? Và tôn giả A Nan còn hỏi Đức Phật về cái pháp tự nhiên do ngoại đạo thuyết. Ngoại đạo bởi vì nó không nắm được cái phần nhân quả, do đó nó dùng cái thuyết tự nhiên. Nó nói thân người mình có là cũng tự nhiên mà có. Rồi có những cái thuyết, nó thuyết như vậy, mình có thân, nhưng rồi khi mình chết là coi như là mình hòa đồng vào trong tất cả vũ trụ, mình không còn gì hết. A Di Đà Phật. Nếu mà tự nhiên mà có và tự nhiên chết hòa đồng vào trong mọi vũ trụ thì tu để làm gì? Tu để làm chi? Như vậy Đức Phật Ngài đã tìm được cái thuyết nhân duyên. Trong cái thuyết nhân duyên nó chứa đựng cái nhân quả luân hồi. Trong cái luân quả nhân hồi là nó chỉ rõ ràng cho mình biết cái hạnh nghiệp của mình tạo tác trong cái cuộc đời của mình, mà nó sanh ra cái nhân duyên tái sanh trở lại. Như vậy sự tái sanh trở lại không phải do một vị minh đế nào, mà cũng không phải do một vị phạm thiên nào bắt buộc. Sự tái sanh trở lại chính là do tất cả quý đại chúng, quý vị chưa hiểu thấu pháp để mà vượt khỏi cái dòng luân hồi. Thành ra quý vị tạo tác, để rồi chính cái sự tạo tác đó nó dắt quý vị trở lại con đường tái sanh. Và bởi vì về Phật Pháp Ngài A Nan rất rành, do đó Ngài nói rằng cái thuyết mà Đức Phật giảng đó, nó giống như cái thuyết mà Đức Phật giảng tại núi Lăng Già khi mà giảng cho Bồ Tát Đại Huệ. Bởi vì trong cái khi mà Đức Phật giảng cho Đại Huệ Bồ Tát đó, Ngài giảng về những cái thuyết nhân duyên. Do đó ông A Nan thì ổng với sự suy nghĩ ổng thì ổng cho rằng như vậy thì cái bản tánh của mình nó lệ thuộc vào cái nhân duyên. Và ổng muốn so sánh cái bản tánh nhân duyên đó và tự nhiên nó như thế nào. Và đồng thời ổng nghĩ cao hơn chút nữa. Nếu mà trường hợp nó không phải là nhân duyên mà nó cũng không phải là tự nhiên, như vậy thì nó là một cái điểm nào mà nó tạo tác ra? Vì vậy mà ông A Nan ổng đã cầu xin Đức Phật khai thị những điều mà ổng đang nghi ngờ. Rồi thầy mời Chân Nguyên Pháp lên đọc cái phần Đức Phật khai thị sẽ kế tiếp. Thầy mời Chân Nguyên Pháp. Dạ, A Di Đà Phật. Chỉ ra không phải là tự nhiên. Phật bảo ông A Nan: Này, tôi phương tiện chỉ bày chân thật bảo ông như vậy. Ông còn chưa ngộ lại lầm là tự nhiên. A Nan: Nếu chắc là tự nhiên, tự phải chỉ rõ thể tính tự nhiên. Ông hãy xét cái tính thấy kia, lấy cái gì làm tự thể? Cái thấy đó lại là lấy cái sáng làm tự thể, lấy cái tối làm tự thể, lấy hư không làm tự thể, hay lấy ngăn bích làm tự thể? A Nan: Nếu lấy cái sáng làm tự thể thì lẽ ra không thấy được tối. Nếu lấy hư không làm tự thể thì lẽ ra không thấy được ngăn bích. Như vậy cho đến lấy các tướng tối mà làm tự thể thì đến khi sáng, tính thấy đã diệt mất rồi, làm sao còn thấy được sáng? A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì khi mà học Phật pháp là quý vị phải học qua những cái phần kinh này. Mà khi mà quý vị học qua mà quý vị thông suốt rồi, quý vị thấy tâm an lạc lắm. Quý vị thấy rõ ràng những gì Đức Phật chỉ, nó hiện bày trong cái bản tâm thấy bằng trí huệ của mình. Thầy xin nhắc lại một lần nữa. Cái bản tánh thấy mà Đức Phật vừa trình bày trong cái quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm này, quý vị không thể dòm nó bằng căn mắt. Quý vị không thể nhìn nó bằng cái sự suy ngừa tưởng của thức tâm. Quý vị phải dùng cái pháp nhãn thâm tịnh mới thấy được nó. Trong cái phần kinh văn này thì Đức Phật chỉ ra không phải là tự nhiên. Hồi nãy tại vì ông A Nan ông chấp cái bản tánh thấy này nó do cái nhân duyên nó do cái tự nhiên. Thì Đức Phật đi từng cái đề mục một, trước hết thì Ngài chỉ rõ cái phần bản tánh thấy này nó không phải là tự nhiên. Khi mà nghe ông A Nan ông đặt câu hỏi về cái bản tánh thấy này nó có phải là nhân duyên hoặc là tự nhiên hay không, thì Đức Phật Ngài đã quở ông A Nan. Bởi vì ông A Nan thì chính bản thân của ông chưa ngộ được bản tánh chân như, cho nên ông thường dùng cái tư lương của thức tâm mà ông vọng chấp. Do đó ông vọng chấp đây là do cái sự tự nhiên. Nhưng mà tất cả quý đại chúng đều thấy rõ ràng, trong cái tất cả mọi vật ở thế gian này, tất cả đều có tự tính. Tự tính là cái bản thể chân thật của nó. Chẳng hạn như bản thể chân thật của nước là gì? Bản thể chân thật của nước là cái tự tính của nó, là cái sự mà nhu nhuyễn của cái chất nước. Đó là bản tính. Bản tính thật sự của bản tâm của chúng sinh là gì? Nếu mà nói đến cái phần mà tận cùng đó, thì là cái bản tánh mà của chúng sinh đến cái phần tận cùng, sau khi diệt hết tất cả mọi ý niệm, thì nó nằm ở trong cái chỗ trạng thái là vô chấp vô sở trụ. Nếu mà nói rằng bản tánh của chúng sinh nó nằm ở thanh tịnh cũng chưa phải, bởi vì thanh tịnh nó chỉ là nằm ở phần trung đạo mà thôi. Lên đến cái phần mà cực thượng của bản tâm thì nó phải nằm trong cái bản tánh là vô niệm vô sở trụ. Đó là bản tánh của bản tâm. Vì vậy mà mọi vật ở trên thế gian này đều có tự tánh của nó. Nếu mà như A Nan ông nói rằng cái thấy này là do tự nhiên sinh, thì Đức Phật yêu cầu ông A Nan hãy lấy cái bản tánh này mà đưa lên cho Đức Phật nhìn. Vì vậy mà đoạn kinh này, nếu mà ông A Nan ông chấp cái tánh thấy này là tự nhiên sanh, thì Đức Phật bảo ông A Nan hãy trình cái bản tánh tự nhiên thấy của mà cái bản tánh thấy cho Đức Phật xem. Nhưng mà quý đại chúng thấy rằng điều này thì ông A Nan không chỉ được, bởi vì cái bản tánh thấy cũng như là cái bản tánh của tự nhiên thì làm gì nó có bản tánh riêng biệt mà để mà chỉ bài. Quý vị dùng một cái danh từ mà quý vị nói rằng cái đó nó tự nhiên nó sinh, thì quý vị làm sao chỉ được cái bản tánh tự nhiên cho thầy xem coi, phải không? Tự nhiên nó sinh tất nhiên là nó đã không còn bản tánh gì để mà chỉ được nữa đó. Thì ở đây ông A Nan ông nói rằng cái thấy đó là do tự nhiên sinh. Thì bây giờ Đức Phật nói như vậy, ông nói rằng cái tánh thấy đó tự nhiên sinh, thì ông chỉ cho thầy cho tôi xem cái bản tánh thấy đó đi. Ông A Nan ông chỉ không được. Bởi vì vậy mà ông A Nan chỉ không được, Đức Phật mới dạy ngài A Nan, ông hãy suy xét tìm xem cái tánh thấy nó lấy gì để nó làm tự thể. Bây giờ Đức Phật dạy tiếp đây. Nếu mà nó lấy sáng, nó làm tự thể, thì sẽ không bao giờ thấy được sự tối. Đó, bây giờ nói về cái thấy của quý vị đại chúng nè. Bây giờ quý vị lấy cái sáng để làm tự thể, có nghĩa là lấy cái sáng để mà quý vị đưa vào cặp mắt quý vị. Như vậy thì khi trời tối, quý vị có thấy tối không? Quý vị đâu thấy tối. Tại vì quý vị đã lấy cái sáng làm tự thể rồi, thành ra tối hay sáng quý vị vẫn thấy sáng à. Thứ hai, nếu quý vị lấy cái tối để làm tự thể, thì mà khi vũ trụ này nó luôn luôn nó tối đen, nó tối hoài, không bao giờ quý vị thấy sáng hết. Tại vì tự thể của cái thấy quý vị nó đã là sự tối rồi. Thành ra bây giờ dầu cho mặt trời có 1.000 cái mặt trời nó mọc ở trên trời nữa, quý vị cũng thấy tối à. Tại vì tự thể của cái thấy là sự tối. Bây giờ ngược lại, nếu mình lấy cái hư không, mình làm cái tự thể của cái thấy, như vậy thì thầy chắc chắn rằng suốt đời quý vị dòm ra là chỉ thấy hư không mà. Chứ quý vị sẽ không thấy những cái rừng, quý vị sẽ không thấy những núi đồi nó ngăn bít cái hư không này, phải không? À, A Di Đà Phật. Và bây giờ ngược lại, nếu quý vị lấy cái sự ngăn bít làm cái bản thể của sự thấy, thì sao? Thì suốt đời quý vị chỉ thấy cái sự ngăn bít chứ quý vị không thấy hư không. Như vậy thì cái bản thể này nó không phải do cái sự tự nhiên mà nó sinh. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Như là nhân duyên, ông Minh An bạch, chắc cái thính đấy, ấy không phải là tự nhiên, thì nay tôi phát minh được. Nó do nhân duyên mà sinh, nhưng tâm còn chưa rõ. Xin hỏi Đức Như Lai, ý nghĩa thế nào cho hợp với tính nhân duyên? A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi mà Đức Phật đã bác bỏ cái tính tự nhiên rồi, thì ông A Nan ông lại nghi là nhân duyên. A Di Đà Phật. Bởi quý vị thấy là một người mà chưa có sự sáng đó thì giống như người đuôi mà rờ con dôi vậy đó. Khi mà rờ con dôi rồi nói mà trật đó, rồi khi mà ông này ông nói rằng không phải đúng vậy là tự nhiên phải nói lại cái câu khác. Thì ở đây ông A Nan làm chấp là tự nhiên, bây giờ Đức Phật quở rồi, ông nói không phải là tự nhiên. Nếu mà tự nhiên lấy cái thở tính đó đưa ra, không lấy được cái ông bắt đầu nghi là nhân duyên. A Di Đà Phật. Nhưng mà ông nói về nhân duyên, nhưng mà trong đoạn kinh này thì ông chỉ nghi là nhân duyên thôi, chứ ông chưa có hiểu được thế nào là cái sự nhân duyên. Do đó Ngã Nan mới cầu Đức Phật khai thị. Bây giờ quý vị nghe tiếp đoạn kinh để Đức Phật khai thị thế nào về cái sự thấy này. Mời Chân Nguyên Pháp con lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Chỉ ra tính thấy không phải là nhân duyên và kết luận tính thấy rời các danh tướng. Phật dạy, ông nói nhân duyên, tôi lại hỏi ông, nay ông do nhân duyên mà có thấy, tính thấy hiện ở trước đó, vậy tính thấy ấy lại là nhân cái sáng mà có thấy, nhân cái tối mà có thấy, nhân hư không mà có thấy hay nhân ngăn bích mà có thấy. A Nan, nếu tính thấy nhân cái sáng mà có, thì lẽ ra không thấy được tối. Còn nhân cái tối mà có, thì lẽ ra không thấy được sáng. Như vậy cho đến nhân hư không, nhân ngăn bích, thì cũng đồng như nhân cái sáng và cái tối. Lại nữa A Nan, cái thấy ấy lại là nương cái sáng mà có thấy, nương cái tối mà có thấy, nương hư không mà có thấy hay nương ngăn bích mà có thấy. A Nan, nếu nương hư không mà có thấy, thì lẽ ra không thấy được ngăn bích. Nếu nương ngăn bích mà có thấy, thì lẽ ra không thấy được hư không. Như vậy cho đến nương cái sáng, nương cái tối cũng đồng như nương hư không, nương ngăn bích. Nên biết, tính thấy như vậy, không phải là nhân, không phải là duyên, không phải tự nhiên, cũng không phải không tự nhiên. Không có nghĩa không phải hay không không phải. Không có nghĩa tức là hay không tức là, rời hết tất cả các tướng, tức là tất cả sự vật. Làm sao trong ấy, ông lại định đem các danh tướng hí luận thế gian mà phân biệt cho được. Thế cũng như lấy bàn tay nắm bắt hư không, chỉ thêm nhọc sức, chứ làm sao hư không lại để cho ông nắm bắt. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đoạn kinh này thì Đức Phật chỉ ra tánh thấy nó không phải là nhân duyên, và ngài kết luận là tánh thấy nó phải rời tất cả mọi danh tướng. Khi mà Đức Phật nghe ông A Nan, ông đã lầm và ông chứng rằng cái tánh thấy là do nhân duyên sanh ra. Bây giờ thì Đức Phật ngài khởi cái lòng rất là từ bi mà ngài khai thị. Và Đức Phật hỏi rằng nếu ông cho tánh thấy do nhân duyên sinh ra, như vậy thì tánh thấy là do nhân của cái sáng mà thấy, nhân của cái tối mà thấy, nhân của hư không mà thấy, hay do nhân của ngăn bích mà thấy. Đây là cái nhân duyên. Khi mà nói tới nhân duyên là nó phải có một cái nhân nó mới có duyên. Như vậy thì cái thấy này nó phát từ cái nguyên nhân là do cái nhân của cái sáng mà thấy, hay là cái tối mà thấy, hay là của hư không, hay là của ngăn bích mà thấy. Sau khi Đức Phật dạy bốn cái nhân duyên đó rồi thì Ngài cũng giảng luôn. Ngài nói rằng nếu mà cái thấy đó do nhân của sự sáng mà thấy thì không thể thấy được sự tối. Quý vị thấy rõ ha. Bây giờ nếu do cái nhân của tối mà thấy thì muôn đời cái thấy đó ông không thể thấy được cái sự tối. Bây giờ nếu do nhân của hư không mà thành cái thấy đó thì muôn đời sẽ không bao giờ nhìn thấy được sự ngăn bích của núi, của những cái cây rừng. À. Và ngược lại, nếu lấy cái sự ngăn bích làm nhân của cái tánh thấy thì chắc suốt đời mình sẽ nằm trong cái sự chằng chịt của cái sự ngăn bích, mà mình sẽ không bao giờ nhìn thấy được hư không, trời cao, biển rộng. Vì thể tánh thấy không thể do nhân duyên kết nạp mà thành, và cũng không phải do là tự nhiên. Tất cả quý đại chúng biết rằng bốn cái sự mà Đức Phật vừa trình bày đó là sáng, tối, hư không, ngăn bích. Đó là gì? Đó là cái tướng của vạn vật thế gian. Bởi vì ông A Nan thì ông mê lầm, ông vọng khởi, ông dùng thức tâm, mà thức tâm á thì nó phải bám chặt vào ở trong cái sự tướng của thế gian, nó mới phân biệt được. Nó rời khỏi sự tướng thế gian thì thức tâm này nó không có cái gì mà nó có thể là có hữu ích đó. Nó không phân biệt gì được hết. Vì vậy mà ông A Nan thì ông khởi vọng, ông dùng thức tâm phân biệt. Do đó ông mới hiểu được cái nghĩa của cái tánh thấy như vậy. Nhưng mà Đức Phật dạy ở đây, nếu mà ông A Nan cùng với tất cả quý đại chúng muốn mà thấy được cái bản tánh này thì phải rời tất cả danh tướng phan duyên do vọng tâm nó duyên sinh mà nó phát ra. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát dạy rất là rõ ràng. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Quý vị thấy chưa? Bản tâm của mình thì nó có ngũ uẩn, sắc, thọ tưởng hành thức. Người tu là phải tiêu diệt sắc, thọ tưởng hành thức để đưa bản tâm trở về cái trạng thái vô niệm vô sở trụ. Nếu mình còn sắc, thọ tưởng hành thức là mình còn bám trong cái danh tướng phan duyên. Bởi vì cái ngũ uẩn là nó bám chặt ở trong cái danh tướng phan duyên. Mà danh tướng phan duyên này nó luôn luôn nó nằm ở trong cái thức tâm nó phát sinh ra. Do đó người tu mà không phá ngũ uẩn thì tất nhiên là không có thoát khỏi cái dòng đau khổ, không thoát ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bởi kinh quý vị mỗi đêm hằng tụng cái kinh Bát Nhã mà quý vị không hiểu được cái nghĩa này là coi như quý vị chưa phải là tu. Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát đã nói rõ ràng. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Tất nhiên là cái sắc, thọ tưởng hành thức nó phải biến chu di trở về cái bản tánh không. Và cái bản tánh không này không phải là ở sắc không, mà thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, là tất cả thọ tưởng hành thức nó cũng phải giống như cái tánh sắc, nó trở về sắc không. Như vậy mới thấy được cái bản lai diện mục của chính mình. Thành ra thầy thấy nhiều người họ tụng kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa đó. Họ nhắm mắt nhắm mũi, họ lấy cây họ gõ trong mỏ họ tụng, mà tụng muôn đời làm sao quý vị có thể quý vị hiểu được? Làm sao quý vị có thể vào được trong cái bản lai diện mục khi mà cái nghĩa kinh quý vị không hiểu? Cứ ngồi đó quý vị gõ mỏ quý vị tụng theo cái sự tướng không? Bao giờ quý vị mới vào trong cái bản lai diện mục của quý vị? Trong từ câu kinh Đức Phật giảng rõ ràng. Ngài Địa Tạng, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài giảng rõ ràng. Rồi những cái phần dưới quý vị thấy không? Vô cấu, vô tịnh, vô sở đắc. Quý vị thấy rõ ràng không? Nhưng mà hầu hết những người mà họ không hiểu cái lý mà tu đó, tội nghiệp lắm. Họ đem kinh ra, họ ngồi đó, họ tụng, họ lấy cái sự tụng đó làm công đức. Quý vị chỉ được phước báo của cõi nhân và thiên mà thôi. Chứ nói về cái phước báo mà đến giảng thoát quý vị không đạt được. Là tại vì trong kinh là Đức Phật giảng ra là ẩn dụ để làm một cái phương pháp tu. Mà quý vị không biến cái những câu kinh thành phương pháp tu thì quý vị muôn đời quý vị chỉ nằm ở trong cái phước báo của nhân thiền. Không có thể là lên cái bậc thánh giả được. Như vậy thì tất cả những sự sáng tối hư không ngăn bích là sự tướng của vạn vật thế gian. Nhưng mà ông A Nan ông mê lầm, ông khởi vọng, ông dùng thức tâm phân biệt. Do đó ổng không thể nào hiểu được cái nghĩa của cái tánh thấy. Và Đức Phật dạy sau cùng là muốn thấy được cái bản tánh này thì phải cái bản tâm của mình phải rời tất cả danh tướng phân duyên. Mà khi mà rời tất cả danh tướng phân duyên thì thức tâm nó không có nơi để nó bám víu. Thức tâm nó giống như cây chùm gởi vậy đó. Cây chùm gởi là nó bám víu vào trong tay cây chủ, nó lấy nhựa cây chủ để làm sự sống cho nó. Thì thức tâm này nó lấy tất cả tâm phân duyên để nó làm sự sống cho nó. Nếu mà tất cả những cái danh tướng phân duyên này nó tự nhiên nó mất hết thì cái thức tâm này nó cũng phải bị mất. Mà hễ thức tâm mất thì sao? Thức tâm này mất thì cái bản lai diện mục quý vị hiện tiền. Bữa nay thầy giảng rất là kỹ. Đây là một phương pháp tu. Thành ra thầy không thể nào thầy giảng mà có thể nói là nó không đầy đủ. Là một phương pháp tu. Quý vị đem cái lời giảng của thầy và so sánh quý vị đi vào ở trong cái Bát Nhã tâm kinh mỗi đêm quý vị cầu nguyện, quý vị thấy ngài ngài quán thâm Bồ Tát, tức là quán tự tại Bồ Tát đó, ngài chỉ rất là rõ ràng. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiêu kiến ngũ uẩn giai không. Quý vị có thấy rõ chỉ ngũ uẩn giai không không? Sắc thọ tưởng hành thức đó, ngũ uẩn giai không. Độ nhất thiết khổ ách. Thấy rõ ha. Ngũ uẩn giai không mới độ nhất thiết khổ ách, mới thoát được cái sinh tử luân hồi. À, A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Bồ Tát Chơn Nguyên Pháp con lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Phật lại bác nhân duyên tự nhiên để nêu ra tính thấy rời cả bốn tướng. Dạ con xin lỗi con đọc lộn. Lại như nhân duyên, ông A Nan bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, chắc cái tâm tính ấy không phải là nhân duyên. Thế nào Đức Thế Tôn lại thường chỉ dạy cho các hàng tỳ khưu rằng tính thấy có bốn thứ nhân duyên, nghĩa là nhân hư không, nhân ánh sáng, nhân cái tâm và nhân con mắt. Nghĩa đó thế nào? A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng Ma Nan phải không? Phật pháp ông quá rõ ha. Đức Phật nói về cái bản tánh thấy, nhưng mà ở đây thì ông dùng cái phương pháp suy tưởng. Khi mà Đức Phật nói cái gì á, ông không chú ý, ông lắng nghe để ông hiểu được cái bản tánh đó. Ông còn suy luận, ông nói rằng lúc trước á, khi mà Đức Phật mà giảng pháp á, nhất là giảng về cái lý nhân duyên, duyên khởi đó, mà khi mà dạy các đệ tử là tỳ kheo đó, thì Đức Phật dạy rõ ràng nó có bốn nhân duyên để nó tạo thành cái sự thấy. Một là nhân hư không, hai là nhân ánh sáng, ba là nhân cái tâm. Cái tâm mà ông A Nan nói đây tức là thức tâm đó. Và sau cùng là nhân cái con mắt. A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ rằng Phật pháp Đức Phật dạy đó, tùy duyên mà dạy. Lúc mà chúng đệ tử mà nó chưa đầy đủ cái thánh trí để nó hiện tiền đó, thì Đức Phật dạy những cái căn bản thấp. Mà khi mà đệ tử mà đủ thánh trí để mà hiểu cao đó, Đức Phật dạy những phương pháp cao. Đây là cái phương tiện giáo hóa của Đức Như Lai. Do đó mình không thể lấy cái kinh này để mình đắp vào cái kinh kia. Bởi vì Đức Như Lai tùy theo căn tánh của chúng sinh mà Ngài giảng dạy. Quý vị nên hiểu điều này. Do đó mình không lấy câu kinh của một bên cái kinh Đức Phật giảng cho các hàng cư sĩ mà đem ra lắp ráp vào ở trong cái kinh của các hàng thánh giả. Và cũng không thể đem cái kinh của hàng thánh giả mà đưa vào cho những cái bậc mà họ còn nằm ở trong cái tể quan hay là vua chúa mà họ đang tu học. Không thể được. Bởi vì tùy cái căn cơ và trình độ. Tất cả những điều mà Đức Phật dạy về bốn cái nhân duyên nó sinh ra cái sự thấy. Đó là nhân hư không, nhân ánh sáng, nhân cái tâm và nhân con mắt. Đây là cái sự mà Ngài dạy về cái pháp của thế gian. Chứ không phải là pháp xuất thế gian. Và cái pháp này nó không có đưa con người đến cái sự mà giải thoát. Là tại vì nó nằm ở trong cái pháp thế gian. Nhưng mà bởi vì chúng sinh thời vào thời buổi đó, họ chưa phân biệt được. Thành ra Đức Phật phải dạy về phương pháp phân biệt. Nhưng mà ông A Nan thì trong tâm ổng đầy ắp à. Cái gì mà Đức Phật dạy rồi ổng giữ trong tâm à. Thành ra thay vì bây giờ Đức Phật dạy về cái bản tánh thấy, ông thanh tịnh cái bản tâm để ông ngồi ông trầm xuống ông coi là bản tâm ông ở đây không có. Đức Phật dạy bên ngoài sao giờ ông trong ông ráng ông móc ra, ông móc ra những gì ở trong tâm ông đang có, ông hiểu đó để chi, để ông chống lại những cái gì Đức Phật đã nói. Có nghĩa là ông còn mê quá, quá mê. Một người mà quý vị mà dạy đạo mà quý vị không khéo dạy cho một người còn mê đó, chẳng những họ phỉ báng Phật pháp mà quý vị còn có tội nữa. Thành ra những kinh sách đại thừa là những kinh sách mà dạy cho những người mà họ đó có một cái trình độ hiểu biết rồi. Quý vị mà đem cái kinh sách đại thừa thượng thừa mà quý vị dạy cho những người mà họ chưa đi vào sâu trong Phật pháp, họ phỉ báng lại Phật pháp, quý vị có tội vô cùng. Ở đây thì quý vị thấy rằng thầy đem pháp đại thừa của Thủ Lăng Nghiêm, của Diệu Pháp Liên Hoa, thầy giảng trong kinh, thầy giảng cho thấp như cho mười phương thế giới, tất cả chúng sinh nào có căn cơ thì họ vào. Thầy ở đây thầy không có phân biệt người căn cơ thấp hay người căn cơ cao, thầy chỉ giảng giống như là một trận mưa lớn vậy đó. Một trận mưa lớn thì những người nào căn cơ thấp thì họ sẽ hưởng được những cái pháp vị thấp, những người nào mà căn cơ to họ sẽ hưởng được pháp vị to, có vậy thôi. A Di Đà Phật. Nhưng mà khi mà quý vị mà đối trực diện với cái người mà đối diện quý vị mà dạy về Phật pháp, phải biết cái trình độ của những người đó. Không bao giờ đem những pháp báo mà đại thừa dạy những người đó, họ không tin tưởng mà họ còn quỷ bán thì quý vị sẽ mang tội rất là nhiều. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên đọc cái phần kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Phật lại bác nhân duyên, tự nhiên đề nêu xa tính thấy rời cả bốn tướng. Phật bảo A Nan, tôi nói như thế là nói về các tướng nhân duyên thế gian. Đó không phải là đệ nhất nghĩa, A Nan. Tôi lại hỏi ông, các người thế gian nói tôi thấy được thì thế nào họ gọi là thấy, còn thế nào họ gọi là không thấy? Ông A Nan bạch, người đời nhưng ánh sáng mặt trời, mặt trăng và đèn, thấy các hình tướng thì gọi là thấy, còn nếu không có ba thứ ánh sáng đó thì không thể thấy được. A Nan, nếu khi không sáng mà gọi là không thấy thì lẽ ra không thấy được tối. Nếu đã thấy được tối thì khi đó chỉ là không sáng, chứ đâu không phải là không thấy. A Nan, nếu trong lúc tối vì không thấy sáng mà gọi là không thấy, vậy nay trong lúc sáng không thấy cái tối thì lại cũng không phải gọi là không thấy. Thế thì cả hai lúc sáng tối cũng đều gọi là không thấy cả. Còn nếu như hai cái sáng và tối tự lấn át nhau, chứ không phải trong đó tính thấy của ông tạm thời không có, thế thì biết cả hai lúc đều gọi là thấy, chứ sao lại gọi là không thấy? A Nan, vì vậy ông nên biết rằng trong lúc thấy sáng, cái thấy không phải là cái sáng, còn trong lúc tối, cái thấy không phải là cái tối. Trong lúc thấy hư không, cái hư không không phải là hư không. Trong lúc thấy ngăn bích, cái thấy cũng không phải là ngăn bích. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đoạn kinh này là Đức Phật bát nhân duyên, tự nhiên để nêu ra cái tánh thấy rời cả bốn sự tướng. Bởi vì Đức Phật ngài thấy Tôn giả A Nan chấp cái tướng nhân duyên thế gian mà không hiểu được cái tướng rốt ráo của tánh thấy, thì Đức Phật ngài mới từ bi, ngài mới thuyết giảng. Là khi mà Đức Như Lai trình bày bốn tướng đó với các tỳ kheo, đó là tướng nhân duyên của thế gian chứ không phải là đệ nhất nghĩa. Vì là Phật, tướng nhân duyên của thế gian là muốn thấy thì phải qua bốn cái trạng thái tướng đó, đó là tướng của như của thế gian pháp. Còn đệ nhất nghĩa có nghĩa là cái bản lai diện mục của mình là đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa không phải dùng cái phương pháp thấy này. Để làm rõ cái nghĩa này, Đức Phật đã đặt câu hỏi với A Nan. Này A Nan, trên thế gian này chúng sinh gọi thế nào là thấy và thế nào gọi là không thấy. Ngài A Nan trả lời: người thế gian nhìn ánh sáng mặt trời, mặt trăng, đèn, thấy các hình tướng và gọi đó là sự thấy. Còn nếu không có ba tướng đó thì không thể gọi là thấy được. Cái câu này của ông A Nan trả lời rất đúng, nhưng mà đúng với cái pháp của thế gian, với cái sự vọng khởi của tâm chúng sinh. Nhưng với các bậc thánh thì cái nhìn là khác. Bởi những cái bậc thánh giả thì họ đã được minh tâm kiến tánh rồi. Mà khi mà họ minh tâm kiến tánh rồi thì họ sinh ra được cái cặp mắt thứ ba. Cặp mắt thứ ba đây chính là pháp nhãn. Pháp nhãn chính là con mắt đã thanh tịnh thấy rõ suốt các pháp, nên gọi là pháp nhãn. Do đó chỉ có cặp mắt pháp nhãn này mới thấy rõ ràng được bản chất thấy chân thật của bản tâm. Bởi vì thấy A Nan làm chấp các tướng tiền trần gọi cho đó là thấy, cho nên Đức Phật Ngài đã từ bi thuyết giảng để giúp cho ông A Nan được tỏ ngộ. Và Đức Phật đã dạy cho ông A Nan như sau: nếu mà ông không có theo ánh sáng mặt trời thì đâu phải ông mất hẳn sự thấy. Quý vị nhìn lại kệ thử coi, nếu mà bây giờ đừng có mặt trời á thì quý vị có thấy mất cái sự thấy không? Đâu có đâu. Ánh sáng mặt trời nó đem đến cái sự sáng. Bây giờ nếu mà ánh sáng mặt trời nó không có thì quý vị vẫn thấy. Đó là quý vị thấy sự tối. Tất nhiên là cái bên ngoài nó đâu ảnh hưởng tới cái bản tánh thấy đâu. Phải không? Nếu mà bản tánh thấy của quý vị nó không có thì làm sao quý vị thấy được sự tối? Thấy tối và sáng tức là bản tánh thấy. Cái sáng và tối do mặt trời, mặt trăng chỉ là cái vọng duyên ở bên ngoài, những cái pháp trần bên ngoài thôi, chứ bản tánh thấy của quý vị luôn luôn nó thường hằng. Nếu mà bản tánh thấy này nó không thường hằng thì chắc chắn rằng quý vị sẽ không thấy tối, cũng không thấy sáng. Vì như thế nên Đức Phật đã kết luận rằng cái bản tánh thấy này nó xa rời khỏi cái nhân duyên. Nhân duyên tất nhiên là quý vị thấy nó kết hợp giữa mặt trăng, mặt trời, cái hư không và cái ngăn bích. Nó không phải từ nhân duyên đó, thành ra nó không phải từ nhân duyên. Và nó cũng không phải là từ tự nhiên nữa. Nếu mà tự nhiên thì cái bản lai của tự nhiên nó như thế nào? A-di-đà-phật. Vì vậy mà Đức Phật bác đi cái tánh này, nó rời khỏi nhân duyên, tự nhiên. Và nó rời luôn cả những cái nhân tạo tác nữa. Có nghĩa là bốn tướng tạo tác đó, nó rời luôn. A-di-đà-phật. Quý vị thấy Đức Phật, cái trình độ về trí huệ của Ngài quá cao siêu ha. Thật sự là quá cao siêu. Thầy nói thật, nếu mà một người nào không có tâm tu, cầm cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm, nhất là cuốn 1, rồi cầm cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm, coi về cuốn 2, quý vị cảm thấy rằng, quý vị đọc không đầy nghĩa là nửa trang, thầy bảo đảm quý vị buông xuống à. Là bởi vì cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm, cái triết lý cao quá. Quý vị không có sự thanh tịnh của tâm, quý vị không có đủ kiên nhẫn để ngồi đọc. Đọc quý vị không hiểu nó nói gì hết, rồi quý vị buông à. A Di Đà Phật. Thành ra lý do đó mà cái kinh Thủ Lăng Nghiêm thì ở thế gian này kinh sách rất là nhiều mà hầu như nó biến mất trước hết. Tại sao? Đức Phật thọ ký rằng trong cái thời kỳ mà diệt pháp, có nghĩa là những kinh sách biến mất thì kinh Thủ Lăng Nghiêm biến trước. Trong kinh diệt pháp, Đức Phật nói rằng đến cái thời kỳ diệt pháp, pháp của ta kinh Thủ Lăng Nghiêm biến mất trước nhất. Tại sao kinh Thủ Lăng Nghiêm biến mất trước nhất? Đây chính là chỗ mà không có pháp sư nào giảng nổi hết á. Pháp sư giảng không nổi thì tất nhiên là kinh để đó ngó rồi không giảng, tự nhiên không ai tu nữa, tự nhiên nó phải biến mất thôi. Nhưng mà muốn giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng không phải dễ. Muốn giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm là quý vị ngồi rách, ít lắm cũng phải là mười mấy hai chục cái bồ đòn, phải thâm nhập được tự tánh quý vị mới giảng được kinh Thủ Lăng Nghiêm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm đi vào trong tự tánh hoàn toàn, làm sao quý vị không chứng được tự tánh, không bao giờ quý vị giảng được hết á. Nói chỉ nói ở bên ngoài thôi, mà nói bên ngoài làm sao mà chúng Phật tử hiểu được để tu. Rồi thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Bữa nay thầy giảng cho nó hết cái phần này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Chỉ thẳng sự thật, nhận thấy tính thấy, bốn nghĩa đó là thành lập rồi, ông lại nên biết. Khi nhận thấy tính thấy thì tính thấy không phải là cái thấy. Tính thấy còn rời cả cái thấy và cái thấy không. thể đến nơi tính thấy được. Làm sao? Ông còn nói đến những nhân duyên, tự nhiên và tướng hòa hợp. Bọn thanh văn, ông hẹp hòi không biết, không thông suốt. Được sự thật thanh tịnh, nay tôi chỉ dạy cho ông. Ông nên khéo suy nghĩ, không được trễ nải trên đường Bồ Đề, nhiệm màu. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. A Di Đà Phật, cái đoạn kinh này là Đức Phật tóm tắt lại. Ê, hồi nãy giờ đã bác nhân duyên, bác sự tự nhiên, bây giờ ngài chỉ thẳng vào sự thật cái của bản tánh thấy. Sau khi mà Đức Phật ngài đã bác cái nhân duyên, ngài bác tự nhiên và ngài bác luôn cả sự tạo tác của bốn tướng tạo ra sự thấy, thì Đức Phật từ bi ngài mới khai thị tiếp. Tánh thấy không phải là sự thấy. Tánh thấy này rời cả cái thấy. À Di Đà Phật, cái câu này quý vị không tu, quý vị làm sao quý vị biết để mà giảng. Tánh thấy không phải là sự thấy. Tánh thấy rời cả cái thấy. À Di Đà Phật đúng như vậy. Bởi vì thầy đã trình bày quý vị, cái thấy là nhãn căn của quý vị, còn tánh thấy là bản tâm chân như mà quý vị mới thấy. Thành ra cái tánh thấy này nó rời khỏi cái sự thấy, nó rời khỏi căn con mắt đó. Người nào mà dùng căn con mắt để thấy cái tánh thấy này không bao giờ thấy hết. Và nếu mà tất cả mọi chúng sinh dùng cái thấy của căn mắt để mà thấy được tánh thấy này, thì điều này không thể nào có thể xảy ra được. Bởi tánh thấy này là phải do cái sự rời xa vọng tưởng phân biệt. Và tánh thấy này chỉ thấy được khi nào chúng sinh đã vào thánh vị đắc pháp nhãn thanh tịnh. A Di Đà Phật. Quý vị thấy trong kinh Đức Phật thường giảng kinh, sau khi mà giảng kinh xong thì cái phần kết luận đó, cái bản kinh này sau khi Đức Phật giảng xong, bao nhiêu vị đắc A-la-hán, bao nhiêu vị đắc được pháp nhãn thanh tịnh, thì cái chỗ pháp nhãn thanh tịnh này mới thấy. A Di Đà Phật, nhớ điều này. Cái tánh thấy này không thể thấy bằng con mắt, mà phải thấy bằng pháp nhãn thanh tịnh. Còn nếu mà chúng sinh dùng tâm thức để mà suy tìm, thì muôn ngàn năm tóc thì bạc trắng, mà tánh thấy này nó vẫn ở muôn phương xa dời dời. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị biết là ha, tánh thấy này muốn thấy phải buông xả tất cả những cái vọng tâm, những cái duyên khởi mà nó ràng rịch, nó bám víu ở tâm, buông hết ra đi thì quý vị mới thấy được cái bản tánh thấy này. Mà khi mà quý vị thấy được bản tánh thấy này rồi thì là một cái điều rất là phước báo. Quý vị đã đăng lên trong cái ngôi địa, trong cái một trong cái thập địa của chư Bồ Tát vậy. Để chấm dứt thời pháp hôm nay, thầy xin được tặng đến đại chúng bốn câu thơ về cái tánh thấy này. Để chúng nghe bốn câu thơ thầy đặt về tánh thấy nha. Chứng lầm vọng tưởng là tâm, đường trần sáu nẻo âm thầm tái sanh. A Di Đà Phật. Chúng sinh sở dĩ mà bị tái sanh là do cái tưởng, cái vọng tưởng ở đây. Từ cái vọng tưởng này sanh ra yêu thương giận ghét, tạo tác làm ra nhân, nhân tạo ra cái nhân quả và phải bị chuyển lưu trên sáu đường nhân quả. Muốn cho tánh thấy trọn lành, A Di Đà Phật, thầy chỉ quý vị vào tánh thấy trọn lành đây. Hồi quang phản chiếu pháp thân hiện tiền. Các bạn tánh thấy ngoài ra cái vấn đề mà hồi quang phản chiếu, quý vị không thấy được bản tánh thấy này. Thành ra bốn câu thơ này nó rõ ràng chỉ cho quý vị vào trong cái tánh thấy, tức là Phật tánh đó. Chứng lầm vọng tưởng là tâm, đường trần sáu nẻo âm thầm tái sanh. Muốn cho tánh thấy trọn lành, hồi quang phản chiếu pháp thân hiện thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.